Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nha trưởng lão Thạch Vô Cai chăm vò rượu, không tồi, không tồi. Cự nha trưởng lão vừa lòng vỗ vỗ cự mãnh bả vai. Cự mãnh cười cười, có chút đắc ý nói, một khai bán, ta liền bắt đầu tuyển những cái đó rừng ở mặt sau đồ ngốc, cuối cùng chỉ có thể nhặt dư lại này đó ngu xuẩn. Cự nha vừa lòng nói, ta tôn tử chính là thông minh. Cự nha trưởng lão rất có hứng thú nói, ta nghe nói lần này có cái gì tạp kim chứng phúc lợi. Đúng vậy, tạp kim chứng cái này hoạt động phi thường có ý tứ, bởi vì ta mua nhiều cho nên tổng cộng đạt được 5 lần tạp kim chứng cơ hội. Nếu sở thiếu về sau có thể nhiều an bài một ít như vậy hoạt động thì tốt rồi. Cự mãnh có chút chưa đã thèm nói, cự nhân tộc hoạt động giải trí phi thường thiếu, sở diệp tổ chức cái này tập kim chứng hoạt động có thể nói thập phần được hoan nghênh. Sở diệp tổng cộng chuẩn bị 200 cái kim chứng, căn bản là không đủ tạp. Cự nha trưởng lão nhìn cự mãnh nói, đều tạp chúng cái gì? Cự mãnh cười cười nói, một ít đan dược, còn có một ít mật ong. Mật ong liền không cần phải nói. Cự mãnh lấy ra một đống chai lọ vại bình, đây đều là chút cái gì đan dược? Cự nha trưởng lão hỏi. Cự mãnh lắc lắc đầu nói, không như thế nào hỏi. Cự nha trưởng lão hắc mặt có chút vô ngữ nói, không như thế nào hỏi, người như thế nào có thể không hỏi đâu. Đan dược tác dụng thiên kỳ bách quái, có giải độc đan tuy rằng có thể giải độc, nhưng bản thân chính là kịch độc độc dược, có thể tăng lên linh lực. Linh đan có trí huyễn tác dụng, có đan dược có thể cho người ở đối mặt nguy hiểm thời điểm lâm thời đề cao thực lực, nhưng xong việc sẽ làm người suy yếu không thôi. Có đan dược có riêng thuộc tính, giống như có đan dược là thủy thuộc tính, thủy hành tu sĩ dùng không thành vấn đề, hỏa hành tu sĩ dùng lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Không biết đan dược cụ thể công hiệu, lung tung sử dụng làm không hào sẽ xảy ra chuyện. Cự mãnh người này cơ nhiên cũng chưa hỏi rõ ràng. Sở thiếu nói đều là một ít cường thân kiện thể đan dược, có lẽ có nhất định tác dụng phụ, nhưng hẳn là ăn không chết người. Cự mãnh nói. Cự nha trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái nói, ăn bất tử cứ như vậy, người như thế nào cũng không hỏi xem rõ ràng. Phía trước Lâm Sơ Văn ở phường thị thượng thời điểm, đan dược bán còn chắp vá, không chừng bên trong có thứ tốt. Cự mãnh nhún vai mãn không thèm để ý nói, biết ăn bất tử là được, dù sao hắn nói nhiều ta cũng không nhớ được. Cự nha, cự mãnh cái này ngu ngốc, trí nhớ kém còn như vậy đúng lý hợp tình. Cự nha trưởng lão kiểm tra rồi một chút đan dược, bỗng nhiên sắc mặt biến ngưng trọng lên, cái này đan dược đây là cái gì? Đan dược, cái chai thượng có ghi a, huyết cốt đan, hình như là nhân tộc thường dùng để cao thể chất một loại đan dược. Nhân tộc bẩm sinh điều kiện quá yếu, dùng đan dược có thể không ngừng cải thiện thể chất. Bọn họ cự nhân tộc liền không giống nhau, bọn họ cự nhân tộc không cần dùng cái này. Huyết cốt đan không dài như vậy, ta ăn qua nhân tộc huyết cốt đan. Cự nha trưởng lão nhíu chặt mày nói, đó chính là sở thiếu lầm. Tuy rằng sở thiếu rất lợi hại, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ xảy ra sự cố. Cự mãnh nói. Cự nha trưởng lão đem đan dược đưa vào trong miệng, tức khắc một cổ tinh thuần linh lực hóa mở ra. Cự nha trưởng lão cảm giác chính mình cả người máu một chút sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự mãnh chớp chớp mắt có chút chờ mong nói, thế nào, ra hương vị hảo sao? Cự nha trừng mắt nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, vẻ mặt trịnh trọng nói, này đan dược có vấn đề, ta phải tìm sở diệp hảo hảo tâm sự. Cự mãnh nhìn cự nha nghiêm túc biểu tình có chút nghi hoặc nói, có vấn đề, có độc sao? Cự nha, không phải vấn đề này. Tử Vụ Sơn Cốc, sở diệp ở hoa lâm bên trong tuần tra, xem xét đồng ruộng bên trong linh dược sinh trường tình huống. Phía trước, linh tử không có khai bán, mỗi ngày đều có người lại đây dò hỏi linh tử khai bán thời gian. Linh tử bán không, sở diệp nhưng thật ra rảnh rỗi một ít. Sở thiếu, một tiếng cùng loại rít gào thanh âm, ở sơn cốc bên trong lan truyền mở ra, Sở Diệp không thể không đi ra nghênh. Đón, cự nha trưởng lão, như thế nào tới? Sở Diệp đón nhận trước, nói, cự nha trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Sở Diệp. Giang hai tay nói, đây là sở thiếu các ngươi lấy ra tới đan dược. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là tặng phẩm. Này đan dược là nơi nào tới? Cự nha trưởng lão áp lực kích, động tâm tình hỏi, đây là sơ văn luyện chế. Sở Diệp nói, cự nha trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm thiếu sẽ luyện chế này đan dược. Sở Diệp gật gật đầu, nói, sẽ a, Lâm thiếu sẽ luyện chế đan dược, như thế nào không nói sớm? A, cự nha trưởng lão khắc chế không được nói. Sở Diệp nghiêng đầu, nói, đã nói rồi a. Cự nha trưởng lão có chút khó có thể tin nói, như thế nào sẽ, lúc trước chúng ta tới thời điểm, liền nói quá, sơ văn pha thông, luyện đan chi thuật, không biết, cự nhân tộc có thể hay không? Dùng thượng, Sở Diệp dừng một chút, lại nói, lúc ấy, cự hổ, trưởng lão nói, cự nhân tộc có tổ truyền huyết luyện phương. Pháp, sở yêu cầu đan dược cùng nhân tộc đại đại bất đồng, nhân. Tộc bình thường luyện đan thuật, ở chỗ này không hề dùng võ. Nơi, theo Sở Diệp biết, cự nhân tộc có tư tế tồn tại, cự nhân tộc có được đặc thù linh dược phối phương, loại này phối phương cùng giống nhau đan phương bất đồng, hơn phân nửa này đây một ít linh dược cùng một ít yêu thú huyết nhục cùng luyện, đạt được một ít chân quý huyết nhục bảo dược. Cự nhân tộc phương thuốc nhiều là trải qua vô số lần thí nghiệm, là cự nhân tộc bất truyền bí mật, huyết nhục bảo dược hiệu quả. Đối cự nhân tộc mà nói, cũng xác thật không tồi. So sánh với sang quý đan dược, huyết nhục bảo dược tính giới so muốn cao hơn rất nhiều. Cự nha trưởng lão xấu hổ cười cười, nói, có chuyện như vậy sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, có a. Power by Leo Studio Flow. Cự nha trưởng lão ngượng ngùng nói, cự hổ trưởng lão, hắn là nói giỡn. Cự nha ở trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ, cự hổ như vậy nói, từ lẽ thường tới nói, tựa hồ cũng không sai. Theo hắn biết, nhân tộc luyện đan sư chiếm so không nhiều lắm. Cao minh luyện đan sư, đó là muốn bắt linh dược đôi, mỗi một cái. Luyện đan sư muốn xuất sư, đều phải hao phí rộng lượng tài. Nguyên, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai cái đến từ hạ giới, so sánh với thượng giới, hạ giới đan thuật truyền thừa, nhiều là thập phần thô thiển. Cự nha như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Sơ Văn cư nhiên có thể luyện chế cái này đan dược. Sở Diệp cười cười nói, cự hổ trưởng lão nói cũng không tồi, sơ văn luyện chế đan dược so với quý tộc huyết nhục bảo dược xác thật là kém cỏi một ít. Cự nha cười gượng một chút, nói, sở thiếu quá khiêm nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự miểu trưởng lão cũng nói qua, nhân tộc luyện chế đan dược hiệu quả quá tiểu, không rất thích hợp cự nhân tộc. Cự nha xấu hổ cười cười, nhân tộc cùng cự nhân tộc thể chất sai biệt không nhỏ, rất nhiều đan dược đều là không thích hợp. Nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều đan dược đều là áp dụng, hơn nữa, hiệu quả cũng không tệ lắm, sở dĩ, cự nhân tộc mua thiếu. Chủ yếu vẫn là bởi vì nghèo, nhân tộc đan dược vốn dĩ liền tiện nghi, những cái đó đan dược ở thương đội bên trong lưu truyền vài vòng, giá cả còn muốn phiên gấp đôi, thậm chí mấy lần. Ta nhớ rõ còn có một vị trưởng lão nói, nhân tộc luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, một ít đứng đầu luyện đan sư, đảo thực sự có chút ít bản lĩnh, nhưng là, càng có rất nhiều một ít lừa ăn lừa uống, bản lĩnh không lớn, cái giá không nhỏ, làm sơ văn không cần đua đòi. Mặt khác còn có một cái trưởng lão nói, thượng giới luyện đan hệ thống cùng hạ giới bất đồng, hạ giới luyện đan thuật ở chỗ này không hề dùng võ nơi. Mặt khác có một cái trưởng lão nói, chân quý linh quả, linh dược cự nhân tộc đều là trực tiếp dùng, như vậy mới hảo lớn nhất hạn độ lợi dụng linh dược. Cự nha trưởng lão nghe một cái đầu, hai cái đại, vội vàng xua tay, nói, đúng rồi, ta đã biết. Sở Diệp khẽ thở dài một tiếng, có chút phiền muộn nói, sơ văn, tại hạ giới, kỳ thật là phi thường được hoan nghênh luyện đan sư. Nghe xong những lời này đó, đả kích không nhỏ đâu. Cự nha trưởng lão có chút xấu hổ nói, là tộc của ta tộc nhân, kiến thức hạn hẹp, trên đời này, luôn có như vậy một ít thiên tài. Đến nơi nào đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Sở Diệp gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Nói không tồi, sơ, Văn Chính là như vậy xuất sắc thiên tài, tuy rằng nhất thời minh. Châu phủ bụi trần, bất quá thực mau là có thể nở rộ ra bắt mắt. Quang Huy, cự nha trưởng lão, Sở Thiếu, có biết đây là cái gì đan dược? Cự nha trưởng lão hỏi. Sở Diệp cười cười, nói, biết, đây là sơ văn luyện chế huyết cốt, đan, bởi vì huyết cốt thảo biến dị, biến thành kim sắc, cho nên luyện ra tới đan dược cũng biến dị, bất quá, này dược hẳn là không có gì tác dụng phụ, ta nếm qua, hiệu quả còn có thể, sẽ không ăn người chết. Cự nha trưởng lão có chút kích động nói, người ăn qua. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ăn qua. Cự nha trưởng lão hung tợn nhìn Sở Diệp, liền kém đem phí phạm của trời bốn chữ viết ở trên mặt. Sở Thiếu trên người của người cự nhân vương tộc hơi thở, chẳng lẽ là? Sở Diệp lộ ra một bộ mờ mịt biểu tình, nói, cự nha trưởng lão, nói cái gì? Ý thức được chính mình nói lẩu, cự nha trưởng lão vội vàng lắc đầu, nói, không có. Hai vị còn có loại này đan dược sao? Chúng ta cự nhân tộc có thể hoa linh nguyên thạch mua. Cự nha trưởng lão vội vàng nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có. Cự nha trưởng lão vội vàng nói, Sở Thiếu ngươi xem một viên đan dược, 1 vạn linh nguyên thạch như thế nào? Phía trước ở ván rượu thời điểm, Sở Diệp làm tặng phẩm tràn ra đi các loại đan dược có thượng 100 viên, trong đó huyết cốt đan đại khái có 20 viên, phân 2 bình trang, 1 lọ 10 viên. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể a. Cự nha trưởng lão muốn nhiều ít, 100 viên như thế nào? Cự nha trưởng lão thử hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể a. Huyết cốt đan Lâm Sơ Văn nơi đó tồn kho không ít, 1 viên đan dược 1 vạn linh nguyên thạch, 1.000 viên chính là 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 vạn, năm đó, bọn họ ở thông thiên bí cảnh trải qua gian nguy, cũng bất quá, được đến 100 vạn linh nguyên thạch mà. Thôi, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở cự nhân đại lục kia mấy năm, mỗi người đều dập dớt hơn 1.000 đan dược, dựa theo cái này giá. Cả tới tính, bọn họ cư nhiên một người dập dớt hơn 1.000 vạn. Tựa hồ có chút lãng phí a. Nghe được Sở Diệp đồng ý, cự nha rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt bên trong tất cả đều là chiếm đại tiện nghi vui sướng. Sở Diệp cười cười, trong lòng cũng cảm thấy kinh hỉ, phát hiện hắn có thể kiếm tiền. Gần nhất Tiểu Bạch cùng Truy Phong mấy chỉ đều là buông ra tay hấp thu linh nguyên thạch, này liền tạo thành trên tay hắn linh thạch luôn là có chút không đủ dùng. Cự nha trưởng lão nếu nguyện ý ra giá cao, kia tự nhiên là rất tốt sự. Sở Diệp đi vào thạch ốc, tìm Lâm Sơ Văn lấy 1 bình lớn huyết cốt đan giao cho cự nha trưởng lão. Cự nha thấy huyết cốt đan, chỉ dùng cái bình thường bình ngọc trang, nhìn Sở Diệp thần sắc nhịn không được mang lên vài phần trách cứ. Sở Diệp bị cự nha trưởng lão xem mau mau. Làm sao vậy? Sở Diệp hỏi. Cự nha trưởng lão nói, không có việc gì. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không có việc gì liền hảo. Cự nha, Sở Diệp xem cự nha trưởng lão mang theo huyết cốt đan đi rồi. Sở Diệp lắc lắc đầu, chạy tới tuần tra linh điền. Mục Thập Tam đi theo Sở Diệp bên người, có chút nghi hoặc nói, lão bản, cự nha trưởng lão tới làm gì a? Sở Diệp nhàn nhạt nói, hắn tới mua huyết cốt đan. Mục Thập Tam có chút nghi hoặc nói, cự nhân tộc cũng thích dùng huyết cốt đan sao? Chúng ta nhân tộc rất nhiều người căn cốt không được, tuy rằng dựa vào này đan tăng lên căn cốt, cự nhân tộc như thế nào cũng yêu cầu, chẳng lẽ bọn họ huyết mạch thoái hóa? Sở Diệp ngó Mục Thập Tam liếc mắt một cái, nói, không cần nói, hưu nói vượn, tiểu tâm bị đánh chết. Mục Thập Tam xấu hổ cười cười, nói, là ta nói không lựa lời. Sở Diệp lưng đeo xuống tay, như suy tư gì. Vừa tới cự nhân tộc thời điểm, Sở Diệp liền phát hiện cự nhân tộc không ít trường lão đối hắn cùng Lâm Sơ Văn có thành kiến. Sở Diệp lúc ấy còn tưởng rằng là bởi vì hắn là nhân tộc, cùng cự nhân tộc phân thuộc bất đồng chủng tộc. Mấy năm nay, Sở Diệp đối cự nhân tộc hiểu biết càng ngày càng nhiều. Sở Diệp dần dần ý thức được, này chỉ sợ là bởi vì chính mình trên người bởi vì dùng đan dược quá nhiều, tàn lưu cự. Nhân vương tộc hơi thở, lần này bán linh tử thời điểm, Sở Diệp thử tung ra huyết cốt. Đan, quả nhiên khiến cho cự nhân tộc chú ý, cách chương.